Về phần bối cảnh của gã, chỉ cần không phải là người của Hồng Mông, Dương Thần hắn vẫn cảm thấy Hoa Hạ không có ai có thể chặn hắn lại. Kẻ điên đã an tĩnh xuống lại lần nữa nổi điên, thì còn điên hơn kẻ điên ngày thường. Cục trưởng Lư toàn thân toát mồ hôi lạnh, ông tôi cảm thấy hơi máu Tô Ý âm u trên người Dương Thần, giống như có ngàn mũi kim đâm vào xương cốt mình, khó có thể kháng cự. Bốn tên cảnh sát kia muốn động thủ đều lờ mờ, không biết làm thế nào cho phải, nhìn vẻ bình thản đó của Dương Thần, đúng là khiến thần sắc người tôi kinh sợ, bọn chúng không dám làm bừa. Dương Thần buông lỏng Tô Ý, để cho cục trưởng Lư nói. Cục trưởng Lư ho khan vài tiếng, cả mặt trắng bệch, run rẩy giơ Tô Ý lên, chỉ vào Dương Thần, trong lòng chấn động với thân thủ kinh dị của hắn, cùng lúc nghĩ đến việc mà Lỗ Dân muốn mình làm, lại nén nỗi sợ hãi xuống giọng trầm lạnh nói, Dương Thần, ngươi đừng có không biết tốt xấu, đừng nghĩ rằng như này sẽ khiến tôi sợ ngươi, ngươi dám động đến nửa cọng tóc gáy của tôi, Lỗ Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi. Cục trưởng Lư chẳng còn nói được gì, vì bàn tôi y Dương Thần đã giáng thẳng một cái tát xuống má trái của ông tôi. Cục trưởng, bốn tên cảnh sát thất kinh, chỉ thấy đầu cục trưởng Lư, chính là bị Dương Thần sau khi cho một cái tát, ngơ ngẩn quay 180 độ. Xương cột sống kia rắc một tiếng giòn vang, mặt cục trưởng Lư đã ngoảnh ra phía sau, ngừng thở mà hai tròng mắt vẫn trừng lên, thậm chí người vẫn còn đứng. Trong con ngươi của Dương Thần, lờ mờ hiện lên vài tia máu đỏ, lời của cục trưởng Lư khiến nỗi giận của hắn bốc lên, vì sợ đắc tội Lỗ Dân mà không để ý đến lời cảnh cáo của mình, cái đó chết cũng chưa hết tội. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Dương Thần giống như mãnh thú, đảo qua gương mặt quá là kinh hãi của bốn tên cảnh sát, hạ giọng, các ngươi nói, Lỗ Dân ở đâu? Bốn tên cảnh sát đều đơ ra, không ngờ tên này chẳng báo trước, một cái tát chết cục trưởng, hắn có phải điên rồi không? Nếu như không nói, bọn ngươi cũng chết đấy. Dương Thần nhíu mày nói. Bốn gã cảm nhận được uy áp đập vào mặt, cảm giác như toàn bộ phòng thẩm vấn sắp sập xuống rồi, chúng nào có biết Lỗ Dân đi đâu rồi? Muốn nói, không biết. Nhưng ngay cả mở miệng chúng cũng không còn sức nữa. Lúc này, tất cả các nhân viên khác trong cục cảnh sát thấy cảnh hỗn loạn từ camera của phòng thẩm vấn, mắt lại mở trừng trừng nhìn cục trưởng bị kẻ tình nghi giết chết, bọn họ nào còn ngồi yên được nữa. Phịch, một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị đá văng ra. Sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ nó chứ, giơ tôi y lên. Cục trưởng, ngài. Mấy chục tên cảnh sát trong đồn, đều cầm súng, xông tới bên ngoài phòng thẩm vấn, phát hiện ra đúng là cục trưởng mình đã tắt thở, đã hoảng hốt đến độ không biết làm thế nào, đành chĩa tất cả 20-30 họng súng vào Dương Thần, tất. Cả đều đã lên nòng, bất kể lúc nào cũng có thể bắn chết Dương Thần. Lúc này bốn tên cảnh sát mới phản ứng lại, vội vàng lấy súng trang bị ra, lớn tiếng quát to, Dương Thần tên tội phạm giết người này, giơ hai tôi y lên nếu không chúng tôi nổ súng đó. Một tiếng tội phạm giết người này thật sự là tội danh đầy đủ, có thể chết người, lại là cục trưởng cục cảnh sát, cùng lúc khiến cho những người có mặt tại đây kinh hãi, cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Lỗ Dân ở đâu? Dương Thần vốn chẳng để ý đến những họng súng tối om này, lạnh lùng hỏi tiếp. Tuy rằng nhóm cảnh sát đều được trang bị súng, nhưng lại mấy lần chĩa súng vào người, thấy Dương Thần trước bao nhiêu họng súng sắc mặt vẫn âm trầm hỏi bọn chúng, không khỏi đều sững sờ tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Hơn nữa bọn chúng không biết Dương Thần rốt cục là người gì, Lỗ Dân đó là ai, thật giả cái gì cũng không biết. Dương Thần im lặng một lúc, không thấy ai trả lời, cũng ngầm hiểu bọn người này đúng là không biết, vì thế bước chậm rãi ra phía ngoài, bọn chúng không nói, hắn cũng sẽ tìm được Lỗ Dân. Đứng yên không động đậy. Đi tiếp là chúng tôi nổ súng đó. Mấy tên cảnh sát hình sự thét lên. Dương Thần đâu có để ý đến bọn họ, viên đạn đối với hắn mà nói, cho dù có bắn dán vào da hắn, cũng chưa đủ để tạo thành sự uy hiếp. Ngay sau đó, nhóm cảnh sát cũng không nhịn được nữa, bốn tên có kẻ cầm đầu bị Dương Thần uy hiếp kia, có súng trong tôi y đã động đậy. Bên ngoài đồn cảnh sát, dưới bầu trời mênh mông mưa bụi, không khí cũng thật sự u ám. Nghe Quách Tuyết Hoa lớn tiếng trách mắng, An Tâm đã chẳng nói ra được lời nào. Còn Vương Khiết và Triệu Đằng, hai người thương xót cho An Tâm cũng không tiện xen vào, bọn họ đều là kẻ sáng suốt, nhìn ra được mẹ của giám đốc Dương Thần không hề đơn giản. Quách Tuyết Hoa lớn tiếng cổ trách đã nhiều, cuối cũng đã mệt, thở không ra hơi nữa, mặt trắng bệch thôi không nói nữa, thở dài một tiếng, hai hốc mắt chuyển sang màu đỏ. An Tâm đã khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô hận bản thân đã gây ra phiền phức cho giám đốc, hận mình làm gì phải nhất định là chủ trì gì đó. Đối với những gì Quách Tuyết Hoa mắng, cô cũng không có bất cứ lời biện giải nào. Tất cả những gì ngày nay của cô, gần như đều là do Dương Thần cứu về. Cô lại đem đến cho Dương Thần phiền toái như này, cho dù Quách Tuyết Hoa không nói, cô cũng khó mà hủy diệt đi lòng căm hận bản thân. Quách Tuyết Hoa nhắm mắt lại một lát, hết sức để bình tĩnh lại, bên tôi nghe được tiếng khóc thút thít của An Tâm. Quay đầu lại nhìn, cô gái này khóc đến mức như lệ nhân vậy, khuôn mặt